Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 304, không phải không báo thời điểm chưa tới. Làm sao? Đến cùng là chuyện gì? Mang theo một tia vẫn không có tiêu tan biển mùi tanh, Mizumasuki vội vội vàng vàng vọt vào phòng họp, tiện tay lôi kéo một tấm không cái ghế. Trên thực tế toàn bộ phòng họp cũng chỉ còn dư lại một tấm không cái ghế. Hiển nhiên sẽ chờ Mizumasuki một người, cái này, người bên cạnh truyền đạt một tờ giấy Mizumasuki nói thanh tạ, cầm lấy đến chuyên tâm xem lên, đây là một tấm sao chụp kiện. Mặt trên là một cái báo chí liều tranh dán tường. Cũng chính là đơn giản nhất thư nặc danh loại hình, mặt trên viết: Ta là đại liên minh cầu thủ bên trong cường bổng. Kéo dài thi đấu bắt đầu rồi. Thi đấu bắt đầu tín hiệu chính là vào ngày mai vào lúc giữa trưa. Kết thúc là 3 giờ chiều. Cho dù các ngươi chuẩn bị phẩm chất cao bộ phận hãm có hay không dùng. Bởi vì ta cuối cùng vẫn là sẽ nghịch chuyển thế cuộc. Muốn ngăn cản thi đấu, liền đến phía ta bên này đến đây đi, ta ở sắt thép đà kích khu chờ đợi các ngươi. Cảnh sát leo lên, nhuốm máu gò picture, ta là bàn tròn võ sĩ, ta dự để lại thứ 72 hào không vị, chờ đợi đại giá quang lâm, đây là nổ tung đe dọa. Mizumasuki nhiều lần quan sát một hồi, không cảm giác được phong thư này có đặc biệt gì. Bởi vì như vậy đe dọa tin sở cảnh sát hàng năm đều sẽ phải chịu mấy phong, trong đó phần lớn đều là trò đùa dai tính chất. Nói như vậy cũng không cần kinh động chất nổ xử lý ban. Trước tiên phái hai cái tuần tra, hoặc là liên hệ phụ cận giao phiên trước tiên đi trong thư địa điểm lượn một vòng. Thông thường cũng không tìm tới món đồ gì. Có lúc có thể tóm chặt một cái ẩn đi vụng trộm nhạc hùng hai tử đánh một trận. Coi như là kết án, chân chính có thể phát hiện có bom tình huống. Bình thường 10 lần bên trong đều không nhất định có một lần. Nhớ tới lần trước chân chính xử lý bom sự kiện vẫn là Moriarty, lần kia phong thư này ngoại trừ nói chuyện khẩu khí kỳ quái thật giống ở bên trong ẩn giấu đố chữ bên ngoài. Cùng những kia hùng hài tử đe dọa tin hầu như không hề khác gì nhau. Mizumasuki không thấy được sở cảnh sát mở trọng đại hội nghị. Hại chính mình xong xuôi cái trước vụ án vội vội vàng vàng chạy về đến giá trị, lẽ nào cũng là bởi vì đố chữ không giải được. Gọi tới một đám người mở hội giải đố chữ. Người đã quên sao? 4 năm trước nổ tung án, người ở bên cạnh nhắc nhở Mizumasuki lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai ngồi ở bên cạnh mình chính là Sato Miwako Miwako. 4 năm trước, nổ tung án là Masuda Jinpei hy sinh vụ án. Mizumasuki lập tức nghĩ ra đến. Nhưng hận không thể đánh chính mình một cái tát. Dĩ nhiên đã quên như vậy việc trọng yếu 4 năm trước. Đột nhiên xuất hiện liên hoàn phá án. Cũng là Mizumasuki lần thứ nhất cật lực ép buộc chính mình hồi ức nội dung vở kịch thay đổi nội. Dung vở kịch thay đổi quá chậm. Cuối cùng không thể xem như là cứu lại, vốn là sẽ hy sinh Masuda Jinpei. Chỉ là để hắn từ tử vong đã biến thành một cái đến nay nằm ở trên giường bệnh. Từng bước chuyển biến sống người sống đời sống thực vật, hóa ra là vụ án kia. Xem ra là người kia chính mình nhảy ra ngoài để chúng ta báo thù. Mizumasuki nhếch miệng lên một nụ cười. Lúc trước nổ tung án là phát sinh ở 8 năm trước. Mizumasuki đám người còn không tham gia công tác. Vào lúc ấy hung thủ tổng cộng có 2 người. Kỳ thực lúc đó đã thông qua đàm phán phương thức thuyết phục bọn họ tự thú. Kết quả sau đó ra chút bất ngờ, một người trong đó đần độn bị xe đụng chết. Mà đồng bạn của hắn cho rằng là cảnh sát bố trí âm mưu. Lập tức bắt đầu trốn bày ra đến tiếp sau bom hành động. Lúc này mới có 4 năm trước Ferris Wheel cùng bệnh viện liên hoàn bom án cùng với Masuda Jinpei. Trọng thương, mà người này đến nay có hay không bị bắt được. Mizumasuki đem trong tay đe dọa tin tàn nhẫn mà nắm thành một đoàn. 4 năm trước chuyện hư hỏng hại hắn hiện tại trong lòng đều không thoải mái. Lần này nhất định phải đem hắn bắt tới, cố gắng chút cơn giận, ta sẽ không để cho hắn lại tiêu dao. 4 năm, hôm nay chính là hắn bị đem ra công lý tháng ngày, Sato Miwako cũng tự mình tự nói rằng Mizuma. Suki một chút Sato Miwako. Muốn nhắc nhở nàng không cần loạn lập flag, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không muốn vừa lên đến liền bởi vì nói chuyện tang sĩ khí bị đá ra ứng đối tổ. Được rồi. Nếu Mizuma đã đến, vậy chúng ta chính thức bắt đầu hội nghị. Ngồi ở vị trí đầu thứ hai, vị trí chính là Matsumoto Shimizu kiểm sát trưởng, mà người thứ nhất là Odagiri Toshiro, hình sự bộ bộ trưởng. Xế chiều hôm nay, ở một cái cảnh viên trên xe phát hiện chư vị trước mắt tấm này tờ giấy. Sau đó xe cảnh sát phát sinh nổ tung. May mà bởi vì phản ứng cấp tốc, cái này cảnh viên chỉ là bị thương nhẹ, Matsumoto Shimizu tự thuật nói. Các vị đang ngồi ở đây trên căn bản đều tham dự hoặc là trải qua 8 năm trước hoặc 4 năm trước. Cái kia chàng sự kiện, ta liền không nói nhiều. Căn cứ tờ giấy lên tin tức, cái kia hung thủ lại xuất hiện, xác nhận là người kia sao? Mizuma Suki chiến ý quá nồng, có chút không nể mặt mũi đánh gãy Matsumoto quản lý quan. Gọn gàng dứt khoát hỏi lên, hắn cũng không muốn khí thế tràn đầy nhào tới. Cuối cùng chỉ bắt lấy một cái ở sai lầm thời gian thả khói hoa tiểu thí hài, sẽ không sai. 4 năm trước thư báo trước chúng ta chỉ hướng về công chúng mở ra nửa trước bộ phận. Trò đùa dai không có cách nào bắt trước được như thế như ngữ khí, Megill thanh tra chừng chính mình. Ái tướng một chút, nhưng giải thích Odagiri Toshiro liếc mắt nhìn người trẻ tuổi này. Nhớ tới trước nên còn ở một số trong vụ án gặp mặt qua hắn, sau đó hắn nhớ tới Matsumoto cùng mình. Đã nói người trẻ tuổi này, tựa hồ cùng công an na một bên một ít người khá là thân cận. Liền đối với hắn đánh mất hứng thú thư báo trước phong cách Mizuma Suki nhớ tới đến. Này phong thư báo trước kỳ thực không có nói tới qua cùng nổ tung có quan hệ chữ. Chính mình sở dĩ xem xong sẽ đem nó cho rằng nổ tung đe dọa tin. Cũng là bởi vì trong tiềm thức đem nó cùng qua đi lá thư đó liên hệ ở cùng nhau, không nhiều lời nói. Hung thủ cùng qua đi như thế gửi đến rồi đựng câu đố thư báo trước. Hiện tại ngồi ở chỗ này đều là sở cảnh sát mạnh nhất trí tuệ. Để chúng ta lập tức bắt đầu đối với thư báo trước giải câu đố đi, Matsumoto Shimizu nói đến tuy. Rằng nghe được rõ ràng Matsumoto quản lý quan ý tứ. Thế nhưng Mizuma Suki cảm giác lời nói của hắn nói không chỉ có chút chu ni. Hơn nữa còn đem không có tới tham gia hội nghị cao tầng đặt ở thông minh không đủ vị trí. Đây mới là tối lúng túng. Huống chi ta không muốn ngồi ở chỗ này thảo luận, Mizuma Suki đột nhiên đứng lên. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới nói rằng, đối với bom vị trí ta đã có một chút ý nghĩ. Nhưng ta không muốn đem thời gian lãng phí đang thảo luận lên. Ta sẽ dẫn mấy người đi tháp Tokyo cùng Tây Tan Cao Trung. Nếu như ở cái kia phụ cận có yêu cầu điều động sự kiện có thể liên hệ ta, nói xong xoay người rời. Đi ta cũng đi xem, Sato Miwako nhìn Mizuma Suki thân ảnh biến mất ở cửa phòng họp. Đột nhiên đánh một cái cơ linh. Đứng lên đuổi theo, người tuổi trẻ bây giờ có một ít táo bạo a, nhìn hai người một trước một sau. Rời đi phòng họp, lục soát ba khóa trưởng khoa thâm trầm bình luận một câu, dù sao bọn họ là trực tiếp trải qua 4 năm trước vụ án người. Hơn nữa vụ án kia bên trong người bị thương thật giống vẫn là bằng hữu của bọn họ. Vì lẽ đó kích động một ít vẫn là có thể lý giải, không muốn để cho bầu không khí quá cứng ngắc. Matsumoto Shimizu nói lời hay, kích động, có thể lý giải, ba khóa trưởng khoa cũng không mua món nợ, chúng ta là cảnh sát, không phải xã đoàn tổ chức thành viên, dựa vào kích động cùng nhiệt huyết có thể giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, thậm chí sẽ chỉ làm sự tình chuyển biến xấu. Ba khóa trưởng khoa lúc còn trẻ bởi vì một cái nhiệm vụ ăn qua kích động thiệt thòi. Vì lẽ đó rất không thích Mizuma Suki loại hành vi này, xin lỗi. Ta hy vọng ngài có thể nhiều thông cảm một hồi ta bộ hạ. Dù sao hắn mới vừa từ Tokyo mặt trái một cái không người đảo giải quyết một cái vụ án trở về. Trạng thái nói vậy không phải rất tốt, Megill thanh tra tổng là phi thường bao che cho con. Tuy rằng ngoài miệng nói khách khí, thế nhưng khẩu khí liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, hừ. Ta càng thêm hoài nghi hắn có phải là chân tâm tập hung. Ai biết hắn có phải là tìm cái lý do trốn đi lười biếng. Còn có người nữ cảnh quan kia, hai người bọn họ có phải là có quan hệ gì? Vị này trưởng khoa hôm nay tựa hồ trực tiếp dự định khẩu chiến quần nho. Mà lại nói lời cũng càng ngày càng khó nghe, ha ha. Hai người bọn họ ta rất quen thuộc, đều là rất ưu tú người trẻ tuổi. So với một số ngồi ở trong phòng làm việc cả ngày uống cà phê ông lão Cường có thêm, tuy rằng bình thường cùng Megill thanh tra không đúng lắm. Vào lúc này Nakamori cảnh sát cũng không nhịn được nói rồi hai câu. Kết quả một câu nói chọc tới không ít lão gia hỏa đối với hắn trợn mắt nhìn Odagiri Toshiro ngón. Tay nhẹ nhàng gõ ba cái bàn. Toàn bộ phòng họp lập tức yên tĩnh lên. Toàn đều nhìn ngồi ở vị trí đầu Odagiri Toshiro. Các loại hắn nói chuyện Odagiri Toshiro chỉ là chỉ Mizuma Suki trước mặt bàn. Ánh mắt của mọi người theo ngón tay của hắn di động qua đi. Chỉ nhìn thấy trên bàn là tấm kia bị Mizuma Suki xoa nắn nhăn nhúm photocopy kiện không? Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một hồi bé nhỏ hạt tròn chiếu vào trên bàn. Đó là không biết lúc nào. Ở Mizuma Suki theo bản năng gầy tóc thời điểm, rơi xuống ở trên bàn biển xa. Mizuma Suki mới vừa từ trên biển chạy về. Liền tóc đều không có sửa sang một chút liền chạy tới chứng cứ lên một phần cố sự bên trong không? Có nắm Koshimizu Nasuki giảng qua đi cố sự nước số lượng từ. Gấp giấy thật lương tâm A mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.